Hạt giống tiến hóa, chương 145, cường hóa và dự định 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế nào? Mọi người xung quanh lên tiếng hỏi Toàn. Thu hồi nắm tay, Toàn nhắm mắt một hồi cảm thụ cơ thể rồi mở mắt ra, mỉm cười, đáp lời. Cảm giác rất tốt. Từ cực thiên ma công quả là một công pháp rất bá đạo cương mãnh, thậm chí đến cả cách thức vận hành tu luyện thông thường cũng không có. Phương pháp tăng tiến của công pháp này là thông qua rèn luyện thân thể, chiến đấu và chiến đấu không ngừng, dùng chiến khí và sát khí tôi luyện nên tử khí ma công. Tử khí có thể gia tăng sức mạnh công kích của đòn đánh. Tu luyện từ cực thiên ma công đến tầng 2, ngừng khí ngoại phóng, thì có thể sử dụng tử khí tiến hành công kích từ xa tầng 3. Ngừng khí tụ hình, thì thậm chí có thể huyễn hóa ra vũ khí để tấn công kẻ địch tầng thứ 4. Từ cực chi linh, thì cần phải đạt đến cấp B mới có thể tu luyện từ cực cương khí, lúc đó sẽ dung luyện với bản thân sinh ra linh tính, lột xác đạt đến một đẳng cấp mới, uy lực chắc chắn là rất lớn, 4 tầng cuối thì hiện chưa có thông tin gì cả. Công pháp này quả thực có thể tăng tiến thực lực của Toàn lên khá nhiều, hơn nữa cũng rất phù hợp với hướng đi của nó sau này, mọi người đồng thời gật gù. Đức cũng gật đầu, lên tiếng. Công pháp này 3 cấp đầu có thể nhờ vào vòng giao dịch để trực tiếp thăng cấp, tầng 2 cần 13.000 điểm giao dịch, tầng thứ 3 thì cần 27.000 điểm giao dịch, nhưng từ cấp thứ 4 trở đi thì cần sự tu luyện và lĩnh ngộ của bản thân. Với công pháp tương ứng thì cũng có các chiêu thức và kỹ năng tương ứng, thêm nữa quá trình tu luyện còn cần khá nhiều các dược phẩm, đan dược, linh thạch, đá năng lượng hoặc vật phẩm phụ trợ. Từ cực thiên ma công tính ra thì nó đã khá là ít đòi hỏi nhưng cũng không là ngoại lệ, thậm chí về sau này nó còn cần một số thứ đắt đỏ hơn. Cho nên anh mới nói, tu luyện công pháp là một con đường cực kỳ tốn kém, giai đoạn trước đây nó vẫn chưa phù hợp với chúng ta, nhưng hiện tại đã có thể bắt đầu tiến hành dần được rồi, vì dù gì công pháp rất cần thời gian để chuyển hóa thành thực lực. Có điều dù là công pháp, kỹ năng, kỳ ngộ cũng không phải là tất cả, điều quan trọng nhất là sự cố gắng của chính bản thân em, dùng thời gian suy nghĩ, dằn vặt về việc những người thân của mình có gặp chuyện gì hay không chẳng có tác dụng gì đâu, hãy để thời gian và tâm trí vào tập luyện tăng cường thực lực. Đừng để khi trở về họ gặp chuyện chúng ta lại không có đủ sức mạnh để can thiệp. Đức vỗ vai Toàn, nhẹ giọng nói. Toàn siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định, gật đầu. Kế tiếp là tới phần cường hóa của Hiếu, tài khoản của Đức hiện tại còn 59.400 điểm giao dịch, 6 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E, và 5 quyền hạn cấp F, em thì sao, đã chọn được gì chưa? Đức nhìn qua Hiếu, lên tiếng hỏi. Hiếu suy nghĩ một lát rồi đáp lời. Sau trận chiến vừa rồi thì Thánh Gióng 2 cũng có một số hỏng hóc nhưng không tổn hại đến căn bản, để sửa chữa lại và trang bị thêm vũ khí thì chắc em cần thêm khoảng 6.000 điểm giao dịch là đủ rồi đó anh hai. Đức trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành sửa chữa Thánh Gióng 2 thì ngoài việc trang bị thêm một số vũ khí khác cho nó, anh muốn em nghiên cứu thêm một con robot máy loại nhỏ, không, tốt nhất là hai con, một con với mục tiêu do thám là chính và một con với mục đích phụ trợ chiến đấu. Vũ khí thì em tùy cơ mà xử lý, có thể trang bị súng máy, hỏa tiễn tầm nhiệt hoặc pháo lây gì đó cũng được, anh sẽ chuyển cho em 15.000 điểm giao dịch để nghiên cứu và chế tạo. Tốt nhất là cả hai đều phải cản được sóng điện từ nhiễu động, mặc dù nói là có thể mua từ cửa hàng giao dịch nhưng loại có thể chống được nhiễu động sóng điện từ thì giá cả rất đắt, loại có thể chiến đấu thì còn đắt hơn nữa, với cả cũng không thể sử dụng ở khoảng cách quá xa. Điều này có thể làm được không? Đức quay qua Hiếu hỏi. Thực ra thì đối với Thánh Gióng 2 do truyền tín hiệu điều khiển hoàn toàn là bên trong, chỉ cần làm vỏ giáp chống nhiễu loạn điện tử thì hệ thống sẽ không có vấn đề gì, nhưng đối với truyền tín hiệu sóng ra bên ngoài thì khó khăn hơn nhiều. Cũng không phải không làm được nhưng chắc chắn sẽ tốn khá nhiều thời gian và điểm số để tìm một phương thức điều khiển khác, sử dụng bước sóng ngắn hoặc bỏ phương thức điều khiển bằng sóng điện từ. Hiếu trả lời, được vậy trước tiên hãy ưu tiên mục tiêu nâng cao thực lực, cái đó có thể để làm mục tiêu dài hạn sau, ngoài việc hoàn thiện Thánh Gióng 2 em có thể chế tạo thêm một số vũ khí, hoặc học thêm về ma pháp trận nâng cao, bẫy dập, điều này em phải tự có định hướng thôi, anh không biết nhiều về lĩnh vực này để can thiệp, cứ nghiên cứu thử nghiệm cần bao nhiêu điểm số thì nói anh để anh có kế hoạch trước. Được anh hai. Hiếu gật đầu, Hiếu hiện tại đã là thuật sĩ cấp D, pháp lực hiện tại trong người đã đủ để bày ra một số trận pháp cơ bản, trận pháp cao cấp thì cần có nguyên thạch hoặc đá năng lượng phụ trợ. Vấn đề là học tập trận pháp cực kỳ đắt đỏ. Trận pháp có rất nhiều chủng loại, nhiều cấp độ kiến thức mênh mông như biển, học mỗi một trận pháp đều tốn điểm giao dịch mà vật liệu để bày trận cũng đắt không kém nên chưa thể cho Hiếu dấn sâu vào lĩnh vực này, chỉ có thể hoán đổi một số tài liệu giấy cho nó nghiên cứu trước, chỉ là tiến triển khá là chậm chạp. Thêm nữa là pháp lực của nó hiện tại vẫn chưa đủ sức thôi động các trận pháp cao cấp, nên trước tiên vẫn để nó ở lĩnh vực chế tạo máy móc sở trường, trận pháp phụ trợ, sau này khi nó đã thăng cấp cao hơn và điểm giao dịch nhiều hơn một chút sẽ cho nó học tập một cách hệ thống sau. Mà kể cả trận pháp cũng chỉ là một nhánh trong vô vàn tri thức của thuật sĩ mà thôi. Đan dược, phù văn, chế khí thuật tất cả đều ngốn một khoảng thời gian và điểm số khổng lồ để có thể học tập và thông thuộc. Đức quay sang nhìn Hân, lên tiếng hỏi, em có ý tưởng cường hóa gì cho bản thân không? Hân gật đầu, bước lại chiếc máy tính, lấy tay chạm vào màn hình lập thể ba chiều, lên tiếng ra lệnh. Danh mục kỹ năng công pháp, quang nguyên chi ấn, chọn quang ấn nâng cao thôn phệ bạo tinh ấn. Nghe tên kỹ năng, Đức hơi nhíu mày, đọc kỹ lại phần mục giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn phệ bạo tinh ấn quang ấn có khả năng hấp thu nguyên lực của kẻ địch bị đánh trúng, nguyên lực thôn phệ dồn tích khiến quang ấn bạo phát nổ tung gây sát thương cự ly gần, có tác dụng đối với các loại lá chắn bằng nguyên lực hoặc năng lượng, vô hiệu với giáp cứng, đấu khí hoặc cương khí. Sức sát thương của quang ấn tính bằng số quang ấn được chú khắc và năng lượng được hấp thu, học tập tốn 10.000 điểm giao dịch một quyền hạn cấp C, đây là một quang ấn thuần túy mang tính sát thương đối với đối thủ đặc thù. Kết hợp với ma tiễn của Hân nó sẽ có tác dụng rất lớn khi xuyên phá vòng bảo vệ năng lượng, nhất là với những kỹ năng phòng thủ dạng năng lượng như khiên ma pháp của Đức hoặc quang cầu bảo vệ của gã Trần Văn Hồ, ngược lại đối với những kẻ địch như Toàn hoặc con ong chúa biến dị, huyết ma thì nó lại hầu như không làm được trò chống gì. Rất rõ ràng, Hân chọn kỹ năng này là để đối phó với gã Trần Văn Hồ ấy nếu lỡ chẳng may gặp lại, có vẻ là việc gã trốn thoát vẫn khiến cô canh cánh trong lòng. Kỹ năng này tuy rằng sẽ hữu ích trong một số trường hợp đặc thù, nhưng nó không gia tăng thực lực của em lên bao nhiêu, gã giáo hoàng giả hiệu ấy rất khó có khả năng xuất hiện trước mặt chúng ta trong thời gian ngắn, anh nghĩ là em nên chọn một số thứ thực dụng để gia tăng thực lực trước thì tốt hơn. Đức quay đầu nhìn Hân lên tiếng nói, Hân bướng bỉnh lắc đầu. Không, quang ấn này thực ra vẫn rất có nhiều tác dụng, sát thương của em đối với mục tiêu tầm thấp và chung là đủ, nhưng đối với các mục tiêu cao cấp thì lại hơi thiếu một chút, như trường hợp tên giáo hoàng đó là một ví dụ, nguyên do chủ yếu là lá chắn phòng thủ năng lượng của hắn, cho dù là tên xuyên phá cũng phải là do anh hủy đi giáo hoàng bào của gã mới có cơ hội tiếp cận, điều này không nên lặp lại lần nào nữa. Về vũ khí em đã có hồn binh ma cung rồi, không cần phải mua thêm vũ khí gì cả, ma cung sau trận chiến vừa rồi đã thu thập được khá nhiều tinh hoa năng lượng, tạm thời em vẫn lưu giữ nó trong ma cung để thanh lọc và chuyển hóa hấp thu một cách từ từ để tránh bị phản phệ, nên quang nguyên thạch em cũng không cần, bộ trận pháp. Thần quang kết giới, có thể dùng năng lượng chuyển hóa từ ma cung để tu luyện cũng được. Thế nên bây giờ điều cần thiết không phải là gia tăng thêm cấp độ, năng lượng, mà em cần nhất là công kích để có thể dứt điểm cường địch, với số điểm giao dịch hiện tại của chúng ta thì khả dĩ nhất thì chỉ có kỹ năng này là phù hợp thôi. Lời của Hân nói làm nhất thời Đức cũng chẳng biết phản bác thế nào, có lẽ là không chỉ riêng kỹ năng mà những lời này cô cũng đã chuẩn bị để đối phó với hắn từ lâu rồi. Nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn, Hân nhất thời phì cười, nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở, khiến Đức hơi thất thần trong giây lát, hắn ho nhẹ một cái hắng giọng rồi nói. Em chắc chưa? Hân gật đầu, Đức lên tiếng. Xác nhận cường hóa quang ấn, thôn phệ bạo tinh ấn cho người sở hữu tài khoản phụ chỉ định. Từ chiếc vòng tay giao dịch một luồng ánh sáng màu trắng chiếu vào người Hân, cô nhắm mắt lại nhận lấy, luồng sáng chiếu vào mi tâm của cô một lát rồi chìm dần vào người cô tắt hẳn. Hân mở mắt ra cảm nhận thân thể một chút rồi im lặng, không nói lời nào, bước qua một bên. Đức lên tiếng hỏi, em cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng đã học xong, quang ấn này phức tạp hơn một chút nên thời gian chú khắc và quang nguyên lực cũng tiêu tốn nhiều hơn, nói chung cảm giác khá tốt, sức mạnh phát huy bao nhiêu thì phải thực chiến mới hiểu rõ, anh có thể tập trung cường hóa cho Khả Nhi, bé Thảo và anh là được rồi. Ngừng lại một chút, Hân nhìn qua mọi người xung quanh rồi nói tiếp. Thực ra chênh lệch của chúng ta và tên giáo hoàng đó có một phần lớn là do anh không mạnh bằng hắn. Về khả năng và kinh nghiệm chiến đấu thì anh có thể hơn, nhưng xét về kỹ năng và trang bị thì lại thua xa, dẫn đến chiến đấu rất vất vả. Em biết anh muốn nhường cho mọi người cùng được cường hóa, nhưng anh là người chịu áp lực lớn nhất trong đội thì được cường hóa nhiều nhất cũng là một việc nên làm. Hân nhìn qua Đức dịu giọng lên tiếng, mọi người xung quanh đều đồng loạt gật đầu. Trước giờ, suy nghĩ của Đức đúng là có một phần như vậy, hắn cường hóa cho mọi người trong nhóm khá là đồng đều, nếu nói có ưu tiên thì đó là ưu tiên cho Lan trong những đợt đầu tiên, và Hiếu ở vài lần sau, tính ra về cường hóa kỹ năng và vũ khí nếu không tính những lần được ưu đãi từ thăng cấp khách hàng thì hắn là người nhận cường hóa ít nhất trong cả đội. Đức lắc đầu chậm rãi nói. Đúng là cường hóa tập trung vào một người thì thực lực người đó sẽ gia tăng rất nhanh, nhưng đồng thời nó cũng lộ rõ những khuyết điểm cho kẻ địch lợi dụng. Hơn nữa tình huống phát sinh trong thực tế rất phức tạp, đôi lúc có thể là kẻ địch đơn độc cường hãn, có lúc lại là số lượng đông đảo, đôi lúc lại là công kích từ xa, hoặc công kích đặc thù, nên chúng ta càng cần nhiều kỹ năng bổ trợ cho nhau, nếu có người tụt lại quá xa so với người khác thì hiệu quả bổ trợ sẽ kém đi rất nhiều. Chẳng hạn, nếu hiện giờ phải đối đầu với một số lượng quái vật biến dị có thể phi hành số lượng lớn, với phong cách cường hóa của anh chắc chắn sẽ chiến đấu không xuể, nhưng với Lan, sẽ đối phó dễ dàng hơn nhiều. Đó là cái lợi của tác chiến theo đội, gã giáo hoàng đó chính là vì tập trung tất cả nguồn lực vào hắn, trừ đám thánh đồ có được thế trận hợp kích ra, công kích của đám thiên sứ lại rất đơn điệu, nó chính là lý do mà chúng ta có thể lợi dụng và bật ngược lại được. Hơn nữa, hạn chế của vòng giao dịch là không thể đột phá cấp độ nếu chưa đủ quyền hạn, nên dù tập trung vào một người cũng thế thôi, không thể có tiến bộ đột phá về chất được. Hân cao mày định lên tiếng phản bác thì Đức đã lên tiếng ngắt lời. Được rồi, không cần nói về vấn đề này nữa, em còn 5.000 điểm giao dịch có thể sử dụng, em có cần cường hóa gì thêm không? Anh có thể chuyển qua tài khoản phụ cho em đi, em còn đang phân vân một số thứ. Hân lên tiếng trả lời. Được, Đức gật đầu, xác nhận lệnh chuyển điểm qua tài khoản cho cô, rồi quay sang bé Thảo và Khả Nhi. Kỹ năng này nhận được sự gợi ý của Minh Chủ Đúc, cảm ơn rất nhiều, cách chương.